bạn cùng lắng nghe tác phẩm Nhà trò địa ngục, tác giả Hắc sắc hỏa chủng, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioclass.vn. Quyển 10, chương 23. Ngô Trung thật cẩn thận so sánh với trí nhớ trong đầu, không thể nghi ngờ chính là hắn. Lập tức hai chân cô trùng lấy váy. Như thế nào lại trùng hợp như vậy? Không, cái này có thể gọi là trùng hợp sao? Trước mắt, trong phòng chụp ảnh vẫn đang đóng cửa. Không bao lâu, bỗng thanh âm xương cốt vỡ vụn truyền vào trong tai Ngô Trung. Ngay trong khoảnh khắc đó, cơ bỗng nhiên mở ra, một cánh tay cầm lấy cái đầu người đầy máu me đưa ra ngoài. Ngô Trung bị dọa tới hồn phi phách tán, lập tức quay đầu lại hướng phía cửa liều mạng chạy. Không những thế, cô vừa chạy vừa hô to: "Cứu mạng, cứu mạng à!" Nhưng những người xung quanh chỉ nhìn cô, sau đó quay đầu đi nơi khác, tiếp tục công việc của mình. "Cứu mạng, cứu ta, có người muốn giết ta." Ngô Trung không ngừng chạy, hô tới khàn cả giọng, nhưng người chung quanh hoàn toàn chẳng để ý. Nhân tính con người trong xã hội ngày nay chính là lạnh lùng, ích kỷ như vậy. Ngô Trung chạy liên tục qua 3-4 con phố, không dám dừng lại. Lúc này đã cách nhà rất gần rồi. Rốt cuộc chạy đến trước nhà, cô kéo cửa xông vào, sau đó khóa trái lại, rồi chạy vào phòng khách, nhấc điện thoại bấm 110. Không lâu sau, cảnh sát liền chạy đến. Ở trong tiệm ảnh, phát hiện thi thể không đầu của nam nhân viên. Không chỉ như thế, máy tính cũng bị phá hư hoàn toàn. Vụ án này tất nhiên Mộ Chung Thận là người đầu tiên biết. Hắn liền thông tri cho bọn người ngân dạ. "Máy tính bị phá hư, không thể nào sửa được sao?" Mộ Dung Thận nhìn máy tính bị hỏng, nói với nhân viên kỹ thuật: "Có lẽ bên trong có manh mối rất là trọng yếu à?" Tên nhân viên kia vẻ mặt đau khổ nói: "Không được rồi, ổ cứng HDD bị hư hao triệt để, đâu thể nào khôi phục được." Bị phá hư như thế càng làm cho Mộ Dung Thần khẳng định bên trong chắc chắn có manh mối về 6 khỏa đầu người. Mà giờ này Ngân Dạ cùng Ngân Vũ đang ở phòng thí nghiệm trường cao trung phòng thủ, nơi Bạch Tĩnh bị sát hại. Phòng thí nghiệm này là hiện trường vốn được bảo hộ, nhưng lại không có nhân viên cảnh sát trông coi. Rất tự nhiên là nhà trọ cấp tiện lợi cho bọn hắn. Bất quá Ngân Dạ cho rằng khả năng đầu của Bạch Tĩnh giống ở nơi này không cao. Nhưng nơi nào có khả năng xuất hiện đầu người, bọn hắn đều phải thử một lần. Thì qua ngày hôm nay, thời gian vẫn còn lại 12 ngày, nhưng càng về sau manh mối lại càng ít. Tìm thời gian rất lâu đều không phát hiện được tung tích đầu người. Kỳ thực cẩn thận ngẫm lại, khả năng đầu người ở đây cực thấp. Cảnh sát khẳng định đã tìm tòi, nhưng có thể cho nhà trọ gây ảnh hưởng nên cảnh sát vẫn chưa tìm ra. Ngân Dạ đánh cuộc vào hy vọng nhỏ bé mong manh này, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Tìm không thấy, Ngân Dạ cuối cùng chỉ có thể tuyên cáo thất bại. Mà lúc này chuông điện thoại di động vang lên, là Mộ Dung Thần nhắn tin. "Cái gì? Lại có người bị ma chặt đầu sát hại rồi hả? Người báo án là Ngô Trung." Ngân Dạ nhìn đoạn tin tức này có một chút không dám tin vào hai mắt của mình. Ma chặt đầu giết nhiều người như thế, nhưng lại không tổn thương chủ hộ,